Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617 ta đây liền an tâm rồi tương đương. Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 3, cầm cơ chờ nữ vừa nghe liền cười, tươi cười thực vừa phải thong dong, lại không kiêu ngạo, ngược lại, mơ hồ cổ quái tương đương, này cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết liền sâu kín tới một câu, thật sự. Chân chính xinh đẹp đều ở xích bích bên trong đâu, tương đương nam nữ đều có. Gì, còn có càng xinh đẹp. Lam Sơn Lá Khô sửng sốt. Trong đầu nhanh chóng nổi lên một ít người tên gọi cùng hình ảnh, Diệp Tử Thanh, Cơ Thanh Tâm, Ninh Tĩnh Viễn, Thương Biệt Ly, Phong Túy Tâm, một Diệp Tiêu Tương, Hòa Giải Ngữ, Tư Khuynh Lệ, còn có Lâm Giang Tiết chờ nam cương dân bản xứ mỹ nữ từ từ bla bla. Hơn nữa, khoảng thời gian trước đã trong sáng thái độ gia nhập Nam Cương một đám yêu tộc những người. Đó, Lệnh Hồ Bạch, Quá Sử Diều, Huyết Hoàng, Hoàng Trở Yêu Nữ bla bla tương đương toàn bộ nhảy ra không dưới 20 cá nhân danh, đây là Mỹ Nhân, Mỹ Nam. Nói, Cơ Thanh Quân, Danh Chính, Sở Tu Linh, Bắc Cung Thái Tử, Quỷ Kiếm Sầu từ từ bla bla, ngạch. Còn có Vân Tế Liên loại này yêu nghiệt cấp tồn tại tương đương Lam Sơn Lá Khô ở đệ tam giây trong đầu liền xẹt qua một ý niệm, nàng bên người như thế nào toàn là như vậy mỹ nhân. Khó trách như vậy cả lơ phất phơ, tâm địa gian dảo, thật giống như Trường Uyên nghịch phản hoàn toàn biến tính, tính cách en giới tính, sợ là nữ nhân đôi phao ra tới. Đại cô nương. Ngươi mau trở lại, ngươi đã mặc danh nằm cũng trúng đạn bị hắc tương đương, Thiên Sơn cô nương làm tương đương. Trong lòng tuy rằng phun táo, Lam Sơn cô nương vẫn là tương đối chuyên nghiệp, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lại không phải đề cập U Minh vực sự tình, mà là nói những người đó đều động đâu tương đương, như thế nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí cầm cơ đám người hình. Như có sở cảm, lập tức nghĩ đến những người đó là ai. Không khỏi hạ ý tứ nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, người sau chính đưa cho Lam Sơn Lá Khô một ly trà. Hơi hơi mỉm cười, bọn họ tốc độ không chậm, Lam Sơn Lá Khô thiện thu thập tình báo. Nhưng là suy nghĩ cũng cực độ nhạy bén. Từ Thiên Sơn Mộ Tuyết kia gợn sóng bất kinh thái độ trung mơ hồ có một đạo loang loáng xẹt qua đầu. Óc ngươi làm, nếu là người khác tất sẽ cảm thấy Lam Sơn Lá Khô lời này tới quá đột ngột. Không đầu không đuôi, nhưng cầm cơ đám người lại nghe đã hiểu, các nàng mới xuất quan không lâu. Cũng không biết Thiên Sơn Mộ Tuyết này đó bên ngoài phụ trách thế lực thao tác người từng có cái gì. Động tác Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là sắc mặt đều không mang theo biến một chút. Nhàn nhạt nói, chuẩn xác mà nói, là nàng làm ta làm nàng. Hắn, cũng chỉ có thể là đại ly, Lam Sơn Lá Khô gật đầu. Suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, khả năng có chút lỗi thời. Bất quá ta còn là muốn hỏi một chút. Tình huống của nàng hẳn là không được tốt. Mà đông đế thái nhất những người này trạng thái. Cường thịnh hết sức. Trong đó sẽ không có nguy hiểm sao? Dựa theo nàng suy nghĩ. Thiên Sơn Mộ Tuyết hẳn là sẽ khách khí cự tuyệt lộ ra. Cũng hoặc là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo các nàng đều có bố trí. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ. Tới Thiên Sơn Mộ Tuyết sẽ thần biến chuyển tới một câu. Người quan tâm nàng. Sau đó Lam Sơn cô nương liền sửng sốt. Nắm cái ly tay đấu hạ. Chấn định nói. Nàng nói như thế nào cũng là chúng ta này một phương dẫn đầu người. Làm trong đó một cái thành viên. Ta quan tâm hạ cũng là hẳn là. Nhìn dáng vẻ là thực nghiêm túc thực kỹ càng tỉ mỉ rất có lý có theo đến giải thích cầm cơ mấy. Người lại là mỉm cười, sau đó Thiên Sơn Mộ Tuyết nhàn nhạt bay tới liếc mắt một cái. Ta cũng chưa nói không phải cái này quan tâm a kia ngữ khí mờ mịt đến không cần lại mờ mịt phốc. Túc Ly cái thứ nhất cười ra tới. Sau đó còn lại mấy người đều cười, Lam Sơn cô nương. Ngoạ kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoạ tào, đầu nhập vào người như vậy hắc. Hiện tại còn có thể hối hận sao? Hơn nữa ngày đầu tiên liền đùa giỡn xa xôi vạn dặm tiến đến đầu nhập vào người. Về sau nhật tử như thế nào quá. Lam Sơn Lá Khô một giây cảm giác được thế giới này đến ác ý. lại liên tưởng đến Diệp Tử Thanh cùng Mạc Thiếu Hiên này mấy cái đẳng cấp tương đối cao hơn nữa nội. Tại tương đối phúc hắc đầu lĩnh, hiện tại có thể chạy lấy người sao? Bất quá nếu nhắc tới cái này kế hoạch, như vậy Lam Sơn Lá Khô cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đám người liền cần thiết thâm nhập thảo luận hạ kế. Tiếp bố trí, mà thực mau, hợp lại Thanh Y cùng Vân Đoan Tiết hai người kia tới, nửa ngày sau. Mọi người từ phòng họp ra tới. Lần này Lam Sơn Lá Khô là một người bí mật tiến đến. Cũng không những người khác đi theo, mà ở Diệp gia nơi này. Nàng không cần che lấp cái gì, chỉ do tin tưởng Thiên Sơn Mộ Tiết bọn họ đối hang ổ khống chế. Lực này đây, đương nàng đi ra gác mái tiến vào kia tiền viện nhìn đến kia hoa viên thời điểm, Lam Sơn Lá Khô. Một tiếng ôn nhu, làm Lam Sơn Lá Khô nhìn qua đi. Tiếp theo bay nhanh tôn kính lên. Diệp bá mẫu, nói muốn khom người hành lễ. Diệp Nhiễm Thu hơi hơi mỉm cười. Hư không bám trụ thân thể của nàng. Cười, lại đây đi, cùng nhau dùng cơm, không cần câu nệ, Diệp Nhiễm Thu kia khí độ, kia ôn nhu, kia như tắm mình trong gió xuân khí chất, một giây làm người dỡ xuống tâm phòng, hơn nữa là trưởng bối nói, Lam Sơn Lá Khô là không hảo cự tuyệt, đó là đáp ứng rồi, đi qua đi, Lá Khô, a ly này đó thời gian có cùng ngươi liên hệ sao? Ngạch. Lam Sơn Lá Khô trong lúc nhất thời không lớn minh bạch Diệp Nhiễm Thu lời này là có ý tứ gì. Bất quá ở đối cái này nữ tính độ cao kính ngưỡng cùng sùng bái tâm lý. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Nói đến, khoảng thời gian trước còn có. Đã nhiều ngày có lẽ là nàng vội. Đó là rất ít liên hệ. Bất quá ta có chuyện gì, đều sẽ cùng Thiên Sơn cô nương giao tiếp. Lại là như vậy khắc chế lại vừa phải nghiêm túc thái độ a túc ly cong cong khóe miệng. Cùng chung không rời về vãn liếc nhau, Thiên Sơn. Mộ Tiết thật xinh đẹp a. Diệp bá mẫu nói như vậy đến, ân. Là thật xinh đẹp, Lam Sơn Lá Khô nhẹ liếc bên sườn cúi người xem hoa Thiên Sơn Mộ Tuyết. Người so hoa kiều, người lại hoa hạ hoa tự phiêu linh mỹ mạo, so với chúng ta ra a ly đẹp nhiều. Nhìn A Ly mỗi ngày cùng cái nam hài tử dường như. Lam Sơn Lá Khô biết rõ này đó mụ mụ cha chờ trưởng bối gì đó liền thích tự xưng khuyển tử khuyển. Tử khuyển tử, nhưng là nếu là người khác cũng phụ họa nói ngươi kia khuyển tử. Một giây cùng ngươi xé bức cho nên nàng thực chân thành đến nói. Cũng không phải, đại ly nàng dung mạo cũng là tuyệt đỉnh. Là ta cho tới nay gặp qua người đẹp nhất. Đến nỗi nam hài tử khí, nhiều là tính cách hào phóng quả cảm gây ra. Ân, cũng man có cảm giác an toàn. Nhưng là nàng lão thích miệng ba hoa. Đó là tài ăn nói hảo đi. Hài hước, đối, hài hước, cũng nhiệt tình. Lam Sơn Lá Khô có chút cố sức đến vắt hết óc tới đồ bạch mỗ cái mẫu thân đối nữ nhi bôi đen. Một bên đồ bạch một bên lại tâm lý trợn trắng mắt. Ngài kia nữ nhi nhưng còn không phải là nhất lưu manh sao? Thoải mái hào phóng đùa giỡn người lưu manh. Đùa giỡn xong sau còn thích đặc vô tội đến nói ngươi không ta xinh đẹp tương đương thổ phỉ. Không biết xấu hổ. Xem ra Lá Khô ngươi đối nàng thực hiểu biết. Ân, ân, còn hảo. Lam Sơn Lá Khô ngoài cười nhưng trong không cười. Lại lưu ý đến Thiên Sơn Mộ Tuyết mi hơi hơi. Giơ lên. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm, vì cái gì có loại không được tốt cảm giác, sau đó cầm cơ đám người liền nhìn đến Diệp bá mẫu đem tay. Ôn ôn nhu nhu đến đặt ở Lam Sơn Lá Khô mờ u bàn tay thượng. Nhẹ nhàng nói một câu. Ta đây liền an tâm rồi. Yên tâm, bá mẫu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta không hiểu ngươi yên tâm. Ngươi không cần yên tâm được chứ, Lam Sơn Lá Khô lại lần nữa cảm giác được trong lòng cái loại này. Cùng loại thảo nê mã lao nhanh cảm giác ta bị hắc sao. Nguyên lai lợi hại nhất người da đen ở chỗ này. Cầm cơ bốn người bóp cổ tay cô nương. Ngươi mới biết được đâu lúc đó. Ở Thiên Sơn Mộ Tiết bọn họ tụ đoàn ăn cơm thời điểm, ở phàm nhân giới một cái nơi dừng chân. Cũng chính là cái kia con thỏ, đường phố đi vào ngục giam bên trong, Mạc Tử Nguyện ăn mặc đơn. Bạc màu trắng áo đơn đứng ở chế cao trên ban công. Nhìn xuống phía dưới to như vậy ngục giam. Tựa hồ phía trước rộng lớn phồn hoa thịnh thế đều không ở nàng trong mắt. Nàng nhìn đến chỉ có ngục giam, trước kia nàng từng nghe này trên đường phố lão nhân nói qua. Ngục giam có hai sở, một tòa ngoại tại, là người khác kiến, một tòa nội tại, là chính mình cho chính mình tạo, nàng khịt mũi coi thường. Chỉ có đi không ra đi độ bất quá nhân tài sẽ cho chính mình rèn ngục giam. Hiện tại mới biết được, trong lòng ngục giam trước nay đều không phải do ngươi có nghĩ. Mà là nó ở thời gian trôi đi chung một gạch một thạch xây thành, người. Trước nay đều không phải do chính mình, không. Nàng từ chính mình một lần đi, đem nữ nhân kia giết không phải sao. Phía sau vào nhà đêm Tương Dung nhìn nàng đơn bạc cô độc bóng dáng nhẹ nhàng thở dài. Nàng nghĩ nhiều nói một câu, chủ tử vừa mới tỉnh lại, trọng thương chưa lành, vẫn là không cần thổi gió lạnh cảm lạnh hảo, nhưng là nàng không có, không thể nói. Không dám nói, cũng không thân phận nói, từ từ không trung chi thành sau khi trở về. Hấp hối dãy giụa như cũ chưa chết Mạc Tử Nguyễn tỉnh lại sau giường như thay đổi một người, kỳ. Thật cũng không thể nói là biến. Chính là, so nguyên lai nàng càng thêm cô lãnh. Vô tình, kia đôi mắt ám trầm có thể so với không ánh sáng ám dạ, làm người cảm thấy sợ hãi. Không dám cùng chi tiếp xúc mà đối với không trung chi thành sự tình. Trước mắt còn không có người dám đi dò hỏi. Liền sợ gây xích mích Mạc Tử Nguyễn kia mẫn cảm thần kinh, Dạ Tưởng Dung nhẹ nhàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, đang muốn lui bước ta nói. Nhưng an bài hảo, Dạ Tưởng Dung cúi đầu, đã an bài hảo, bất quá chủ tử ngươi hiện tại thương. Ta như thế, Thiên Đô Quyết cũng chưa chắc hảo bao nhiêu. Mà người kia, Mạc Tử Nguyễn nhíu nhíu mi, tựa hồ không muốn đề cập cái này đương khẩu thời gian nhất quan trọng. Trầm mặc một hồi, nàng thấp giọng nói, cuối cùng địa phương, khẳng định ở hồng hoang nơi, vì sao? Vì sao? Bằng ta đối nàng hiểu biết, Mạc Tử Nguyễn thần sắc lạnh nhạt, Dạ Tưởng Dung liền biết chính mình nói sai rồi lời nói. Không khỏi chủ động hội báo nói, tiên tộc bên kia, quả nhiên là vô mặt khống chế đại bộ phận thế lực. Thiên Sơn Mộ Tiết Sở khống chế đang ở dần dần rời tay. Rời tay, là chuyển nhượng cấp cơ vô tình đi, Mạc Tử Nguyễn chuyển động trên tay treo nhẫn. Đôi mắt lạnh băng mỉa mai, bọn họ nhưng thật ra liên thủ đến mau. Này Thiên Sơn Mộ Tiết cũng không phải đèn cạn dầu, đương nhiên không phải đèn cạn dầu. Dù sao cũng là hồng hoang chi kiếm, cũng là cốt nhất tộc duy nhất hoàng tộc, Dạ Tưởng Dung vẫn luôn đem Mạc Thiếu Hiên. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Diệp Nhiễm Thu, Lam Sơn Lá Khô. Hợp lại thanh y những người này coi như không thể so cái này thế gian nam tử kém tuyệt đỉnh nữ tính. Đảo không phải thừa nhận chính mình so đối phương kém rất nhiều. Mà là biết ở tự lập phương diện, nàng tuyệt đối không bằng những người này lợi hại. Hướng trực tiếp giảng, còn lại người còn hảo. Mạc Thiếu Hiên loại này nữ nhân chú định là sinh ra thống trị người. Như nhau Mạc Tử Nguyễn, nàng chủ tử, chưa xong còn tiếp. Hết chương.